Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 172. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một vẻ lại nói Hồ Nguyên Kiệt vì hai chân bị thương, ở lì nửa tháng trong Nguyệt Kiến Đường, rảnh rỗi đến phát hỏa ngắn suốt đời thích ngao du đây đó, yêu nhất đánh cờ vây. Nhưng bình thường ở Nguyệt Kiến Đường bầu bạn với Giang chủ sự lễ bộ bên cạnh hắn kỳ nghệ thật sự kém cỏi. Chơi chưa đến nửa khắc liền tan tác không thành quân, còn người kỳ nghệ siêu quần trong triều đại đa số bận rộn công vụ, bình thường ngay cả bóng người cũng không thấy. Ngày này, Hồ Nguyên Kiệt trăm bề buồn chán, bày một bàn cờ trên bàn nhỏ, định tay trái đánh với tay phải, thì thấy Giang chủ sự từ ngoài chạy vào trong đường, vội vàng nói. Hồ sứ giả, bệ hạ đến thăm ngài rồi. Hồ Nguyên Kiệt vừa nghe lời này quả thật thụ sủng nhược kinh. Vị Tấn An hoàng đế này bình thường đối với hắn có thể nói là lễ số đầy đủ, nhưng nói ít, thêm vào ngày lo vạn việc, hầu như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này lại nguyện ý hạ mình xuống đến xem hắn. Nghe nói Tấn An đế từ trước ở Tây Bắc từng dẫn binh qua, lại ở Nam Xương từng cai trị phiên qua, hẳn là kiến thức rộng rãi, cùng hắn xin chút chuyện thú vị đến nghe, nhất định có thể giải bớt phiền muộn. Hồ Nguyên Kiệt vui vẻ nói, lấy gậy gỗ của tại hạ đến. Tại hạ muốn đi cung nghênh bệ hạ. Tuy nhiên Giang chủ sự đỡ Hồ Nguyên Kiệt khập khiễng đi đến ngoài Nguyệt Kiến Đường, nhìn thấy lại là bóng lưng Chu Nam Tiện rẽ về Chi Tử Đường, nội thị bên cạnh ngượng ngùng nói. Sứ giả đại nhân, bệ hạ hắn, hình như là đến thăm Tô đại nhân. Hồ Nguyên Kiệt ngẩn người một lát, hắn hít hà thở dài một tiếng, chống gậy đi về trong đường, tự trước bàn nhỏ ngẩn người một lát, vén tay áo xuống định trước tiên cho mình pha một bát trà trấn an. Giang chủ sự lại vội vàng chạy vào trong đường. Hồ sứ giả, Thẩm đại nhân đến rồi. Hồ Nguyên Kiệt vừa nghe lời này, trước tiên áp chế sự vui mừng tự nhiên nảy sinh, cẩn thận hỏi một câu. Có phải đến thăm tại hạ không? Giang chủ sự nói, chỗ Tô đại nhân đều đã có bệ hạ và Liễu Vân đại nhân rồi. Thẩm đại nhân chắc chắn là đến nhìn sứ giả đại nhân ngài. Vị hộ bộ thực thư đại nhân này bình thường nói không ít, nhưng gần đây bị việc quân tư quân phí níu chân. Trừ mỗi ngày đến nói vài câu với Tô Thị Lang gia, so với hai vị kia lại càng bận rộn một chút. Nghe nói Thẩm Hề Thanh Nguyệt tự nhỏ thông minh vô song, 9 tuổi liền sẽ mở tiệm làm ăn, 12 tuổi vào Hàn Lâm làm thị độc, chí mưu lại có thể sánh vai với Liễu Vân, 17 tuổi danh tiếng phong lưu truyền khắp kinh thành, nữ tử vì hắn ngưỡng mộ không dưới trăm hơn, nếu có thể nghe hắn nói một hai chuyện phong nguyệt cũ, thật là một việc đại hạnh phúc của đời người. Hồ Nguyên Kiệt hưng phấn nói, người khác không nghênh đón thì có thể, vị Thẩm đại nhân này, tại hạ nhất định phải đích thân đón. Giang chủ sự đỡ Hồ Nguyên Kiệt khập khiễng đi đến ngoài Nguyệt Kiến Đường, nhìn thấy là bóng lưng Thẩm Hề phiêu phiêu nhiên rẽ về Chi Tử Đường, nội thị bên cạnh đều thay Giang chủ sự loạt báo cáo sai tình hình quân sự này không có chỗ nào để tự hổ thẹn. Sứ giả đại nhân, Thẩm đại nhân hắn, vẫn là đi thăm Tô đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Nguyên Kiệt yên lặng đứng một lát, không nói lời nào quay người lại, nhìn bầu trời xanh mênh mông, lại nhìn hoa dạ anh thảo nở đầy vườn này, đang định mệnh người treo một cái khóa sắt ở cửa đường, nhốt mình trong phòng một ngày, thật tốt suy ngẫm một chút mình bình thường làm người có vấn đề gì không, lại nghe Giang chủ sự lắp bắp nói. Hồ sứ giả, là đại nhân lễ bộ đến Vị Ương cung rồi. Hồ Nguyên Kiệt nói, ồ, nhất định là đi thăm Tô đại nhân đi, La Tùng Đường đã đi vào trong Nguyệt Kiến Đường rồi. Nghe rồi Hồ Nguyên Kiệt phen này tự coi rẻ bản thân mà nói. Hồ sứ giả nói đâu vào đâu, lão phu chính là đến thăm ngài. Hắn là lễ bộ thượng thư, tự nhiên rõ ràng sở thích của ngoại sứ. Đợi Hồ Nguyên Kiệt đem hắn mời vào trong đường, tự giác ngồi trước bàn nhỏ, nhìn bàn cờ, nhúng lên một hạt cờ đen hỏi. Vết thương ở chân của Hồ sứ giả dưỡng thế nào rồi? Hồ Nguyên Kiệt vừa từ một phen đả kích mà hồi phục tinh thần lại, rất bình tĩnh. Thật tốt dưỡng, cuối cùng có thể dưỡng tốt. La Tùng Đường hạ xuống một quân cờ, cười nói. Kỳ nghệ của lão phu không được, trong triều người kỳ nghệ tốt nhất có 4 người. Thập Điện Hạ, Thư Học Sĩ, Thẩm Thượng Thư và Tô Thị Lang. Hồ Nguyên Kiệt ngạc nhiên nói. Lại không có Liễu Vân đại nhân sao? Liễu Vân người này, bình thường trừ công vụ ra chính là công vụ, không mấy khi thấy hắn đánh qua. La Tùng Đường nói, lại, xì, một tiếng, hồ sứ giả hỏi như vậy, lão phu ngược lại nhớ ra, Liễu Vân vừa vào Đô Sát Viện lúc đó cùng Văn Viễn Hầu đối y qua một lần, chỉ thua Văn Viễn Hầu nửa quân. Văn Viễn Hầu kỳ nghệ tinh xảo, xa trên thập điện hạ, La Tùng Đường nói, lại cười ha hả, bất quá bây giờ bọn họ ai mạnh ai yếu liền không biết rồi. Người thích cờ vây, bình thường rảnh rỗi, có thể đi tìm bọn họ đối y thử xem. Hồ Nguyên Kiệt thở dài nói, tại hạ cũng muốn, nhưng La đại nhân ngài vừa rồi nhắc tới vài vị trụ cột bề tôi, Thẩm đại nhân, Liễu Vân đại nhân, ồ, thêm vào một bệ hạ nữa, đều đi phòng bên cạnh nhìn Tô đại nhân rồi. La Tùng Đường sững sờ, đều ở Chi Tử Đường. Hồ Nguyên Kiệt cuối cùng cũng đem sự khốn hoặc trong lòng nói ra miệng. La đại nhân, ngài nói tiểu sứ cả ngày lười như vậy ở Vị Ương Cung, phải chăng hơi khiến người ta ghét? Dù sao tiểu sứ không mất không hôn mê, tiểu sứ phải chăng nên thường đi Đô Sát Viện hộ bộ hình bộ, còn có điện Phụng Thiên đi lại. Động tác cầm cờ của La Tùng Đường dừng lại, không trả lời lời này. Nói về lễ bộ trưởng quản gia lễ, Chu Nam Tiện từ chức làm phiên vương lúc đó không nạp phi đã là tội quá, bây giờ đều thành hoàng đế rồi. Đầu tháng 9 đăng cơ đại điển sắp tới, ngay cả hoàng hậu cũng chưa lập. La Tùng Đường mấy lần trước muốn cùng Chu Nam Tiện bàn việc lập hậu, Chu Nam Tiện lại lấy Tây Bắc xuất chinh sắp tới làm cớ, tránh không gặp hắn. Trước đây một thời gian hộ bộ cuối cùng cũng giải quyết vấn đề quân tư quân phí Tây Bắc, Chu Tuân thuận lợi xuất chinh, Chu Nam Tiện lại lấy muốn chuẩn bị cuộc tuyển chọn mùa thu tháng 8 làm lý do, lại đem việc lập hậu đẩy lùi. Nhìn thấy tháng 8 sắp đến rồi, La Tùng Đường mấy ngày này đi tìm Chu Nam Tiện, Chu Nam Tiện đơn giản xưng bệnh, nói mình ngày ngày đau đầu, không phân tâm thần để ý tới những việc vặt vãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế kế vị, lại không phải thiếu hoàng đế, hậu cung đừng nói hoàng hậu, ngay cả phi tần cũng không có. Việc này quả thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nói rộng ra, đây chính là toàn bộ lễ bộ của hắn thất chức thất trách, cho dù chặt đầu lễ bộ thượng thư của hắn cũng đáng tội. La Tùng Đường xưa nay cẩn thận thận trọng, tuyệt đối không thể để lại cho mình một cái chỗ yếu lớn như vậy. Hắn nghe nói Chu Nam Tiện lúc này đang ở cùng Liễu Vân Thẩm Hề Thanh Nguyệt ở Chi Tử Đường, đột nhiên nảy ra một kế, trong lòng nghĩ, chính cái gọi là trốn được nhất thời trốn không được cả đời, bệ hạ cái này đều là ngài tự tìm lấy, tuyệt đối đừng trách lão phu hãm hại ngài. Hồ sứ giả hai chân bị thương, Vị Ương Cung cách điện Phụng Thiên và lục bộ nha môn lại có chút khoảng cách, đi lại bất tiện, ngài nếu muốn gặp bệ hạ, gặp Liễu Vân đại nhân Thẩm đại nhân, không bằng trước mắt liền theo lão phu cùng đi phòng bên cạnh Chi Tử Đường. Hồ Nguyên Kiệt do dự nói, cái này không tốt lắm phải không? Bọn họ vốn dĩ chính là vì thăm Tô đại nhân đến, tại hạ vội vàng như vậy chen đến trước mặt bọn họ đi lại, hình như chính là đang oán trách bọn họ không đến thăm tại hạ như vậy, dường như hơi không biết xấu hổ. La Tùng Đường nói, không sao, lão phu vừa khéo có một việc đại hỷ muốn bẩm báo bệ hạ. Hồ sứ giả đã nguyện ý theo lão phu cùng nhau đi qua, việc đại hỷ này liền do ngươi thay mặt bẩm báo rồi. Hồ Nguyên Kiệt hiếu kỳ nói, không biết là việc vui gì, là thế hệ, lão phu hai ngày nay đã cùng Thích Thái Phi và Dụ Thái Phi trưởng quản hậu cung đã bàn bạc xong người được chọn cho lập hậu, chính là muốn đi báo cáo hoàng thượng đại hôn sắp tới. Hồ Nguyên Kiệt kinh ngạc nói, lại là việc lớn tày trời sao, việc này có tiểu sứ thay mặt bẩm báo. Sợ là muốn cướp mất công lao La đại nhân. La Tùng Đường nói, cái này có ngại gì, bệ hạ vui thì vạn dân cùng vui, bệ hạ có phúc thì xã tắc có phúc, chốc nữa ngươi gặp bệ hạ cứ việc cung hỉ hắn là được. Một bên khác, Đàm Chiếu Lâm tự Tô phủ lấy lồng chim trở về cung, vừa khéo va phải Thẩm Hề đang định đi nhìn Tô Tấn. Thẩm Hề liếc nhìn lồng chim trong tay hắn, a phúc lớn như vậy rồi sao? Đàm Chiếu Lâm nói, chẳng thế sao, lúc ban đầu đại nhân đem nó dẫn về, tôi còn nói đây là chim gì, nguyên lai chỉ biết học nói vẹt trắng. Hai người lúc nói chuyện đã đến Chi Tử Tiểu Kính, nội thị bên cạnh tự tay Đàm Chiếu Lâm nhận lấy lồng chim, Thẩm Hề bước vào Chi Tử Đường, đối diện liền va phải Chu Nam Tiện và Liễu Vân đang im lặng nhìn mình. Khí tức trong đường khó nói nên lời, cho dù là đại nhi hóa chi như Đàm Chiếu Lâm đều cảm nhận được một tia xấu hổ khó hòa tan. Nhìn trộm sắc mặt Chu Nam Tiện và Liễu Vân, cẩn thận địa tham bái hành lễ. Tuy nhiên xấu hổ không phải vì va vào cùng một thời gian đến thăm Tô Tấn, mà là vì vừa khéo vào lúc này lại gặp phải Thẩm Hề Thanh Nguyệt. Thẩm Hề dường như cực kỳ ngạc nhiên, Trùng hợp như vậy, lại nói, đều đến thăm Tô Thời Vũ, nhấc quạt chỉ cửa ngăn phòng. Sao không đi vào? Chu Nam Tiện và Liễu Vân đều không nói lời nào. Thẩm Hề vòng qua bọn họ, đi qua đẩy mở cửa ngăn phòng. Hay là chúng ta xếp một hàng, một người đi vào xem một khắc. Ta cuối cùng, hai người ai đến trước? Đàm Chiếu Lâm quỳ trên đất, hơi không hiểu ngẩng đầu hỏi. Thẩm đại nhân, thế thì vì sao ngươi muốn cuối cùng? Liễu Vân im lặng một chút, đối với Chu Nam Tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần Đô Sát Viện còn có việc trọng yếu cần xử lý, xin cáo lui trước. Chu Nam Tiện gật đầu nói, Liễu Khanh cứ tự nhiên, lại nói, Tần Tang, cầm lấy Tâu Sớ theo trẫm trở về điện Phụng Thiên, chuyển Tăng Hữu Lượng và Nhiệm Huyên của lại bộ đến gặp trẫm. Thẩm Hề nhìn Chu Nam Tiện và Liễu Vân đi đến cửa, liếc mắt về phía trong ngăn phòng quét qua, khẽ. Một tiếng, nàng ấy đây là bị sao rồi? Bước chân của Liễu Vân và Chu Nam Tiện đồng thời dừng lại. Đàm Chiếu Lâm quỳ dịch vài bước, thò dài cổ muốn xem. Đại nhân nhà tôi bị sao rồi? Hình như tay động một chút. Thẩm Hề ngạc nhiên nói, nhìn Chu Nam Tiện, lại nhìn Liễu Vân. Tô Thời Vũ phải chăng sắp tỉnh rồi? Lời của Thẩm Hề Thanh Nguyệt, 10 câu thì 9 câu đều không thể tin. Đạo lý này Chu Nam Tiện và Liễu Vân đều biết, nhưng một câu. Tô Thời Vũ sắp tỉnh, vừa ra, cả hai người hắn nhất thời lại đều không còn vội vàng rời đi. Đàm Chiếu Lâm lại thất vọng nói, đại nhân nhà tôi ngủ lúc đó, tay đều đã động vài lần rồi, tôi hỏi qua phương y chính, cái này không có tác dụng gì, phải mở mắt mới tính. Người hiểu cái gì? Thẩm Hề nói, lại đối với Chu Nam Tiện và Liễu Vân cười hì hì. Nhân lúc hôm nay Tiết Bạch Lộ nghỉ ngơi, ta đặc biệt đi hỏi thăm vài phương thuốc dân gian, nghe nói đối với hôn mê bất tỉnh có tác dụng kỳ diệu, các ngươi muốn biết hay không? Cách chương.